liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Thu ngươi 100 đồng tiền tốt rồi. Xe lửa Tây Trạm, dùng người ta tấp nập để hình dung đều không đủ quá đáng. Đường Kiện đây là lần thứ hai ngồi xe lửa. Lần đầu tiên ngồi xe lửa là 6 tuổi năm ấy theo quê quán cùng cha cùng nhau bắc phiêu đi tới thủ đô kinh thành. Từ nay liền ở chỗ này ở hơn 10 năm trở. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đó hắn vẫn là một cái cô tịch phản nghịch tiểu soái ca. Kết quả chớp mắt một cái thì trở thành một cái đại soái ca rồi. Chỉ có thể nói, năm tháng thật sự là một cái đao mổ heo. Từng đao thúc giục người lão. Một số năm sau, làm Đường Kiện hồi tưởng lại lần thứ hai ngồi xe lửa thời điểm tình hình. Khẳng định còn có thể phát ra như vậy cảm khái. Ngồi xe lửa bước đầu tiên là tiên lấy phiếu. Cái này vé sảnh vị trí ở nơi nào, mặc dù cái này là lần đầu tiên đơn độc ngồi xe lửa. Nhưng ngồi xe lửa chương trình Đường Kiện vẫn hiểu. Vé xe lửa hắn đã ở trên mạng đặt được. Lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần ngày hôm qua, đi tàu địa ngầm cầm thẻ ngân hàng đi ra quét chẳng qua là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Không đề cập tới cũng được. Xin chào. Xin hỏi vé sảnh đi bên nào? Đường Kiện hỏi vội vã đi qua một người đàn ông. Trạm xe lửa cùng mười mấy năm trước so với đã xảy ra thay đổi rất lớn. Hắn không thấy phụ cận có bảng hướng dẫn. Vì vậy quyết định hỏi một chút người khác. Kết quả đối phương căn bản không để ý tới hắn. Chẳng qua là ngang một cái liền đi. Hi, nguyên lai là người câm điếc a. Khó trách không nghe được lời nói của ta. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Cố ý nói cao đi bi ác tâm cái đó không trả lời hắn còn chừng mắt liếc hắn một cái ra hòa. Tức giận cộng 155. Đàn ông kia tự nhiên không phải là người câm điếc. Hắn nghe được lời nói của Đường Kiện có chút khó chịu. Nhưng cũng không thèm để ý. Mặt kia thối đến liền cùng toàn thế giới đã thiếu nợ hắn như vậy. Xin chào. Xin hỏi vé sảnh đi bên nào? Đường Kiện lại hỏi một cái đi ngang qua nam tử. Lần này đối phương lòng tốt cho hắn chỉ đường nói lấy. Người trên người này đi Thiên Kiều. Sau đó hướng bên trái đi. Chú ý một chút đỉnh đầu chỉ đường bài liền biết rồi. Cảm ơn. Nhìn một chút. Cùng anh đẹp trai này so với. Mới vừa rồi tên kia quả thật là chính là một đống cứt. Liền nhị cắp đều lười phải nhòm lên một cái. Đường Kiện cầm lấy ướt nhẹp chồng chất dù che mưa. Hiện tại mưa đã tạnh. Không khí lộ ra mát mẻ rất nhiều. Tiến vào vé sảnh. Đường Kiện nhất thời trợn tròn mắt. Nhiều người như vậy muốn xếp hạng đội xếp hàng tới khi nào a? Tự phục vụ lấy phiếu máy tất cả đều xếp hàng nổi lên hàng dài. Hắn không nghĩ ra, tại sao Sáu Nguyệt Thiên cũng không phải là ngày lễ ngày Tết, cũng không phải là nghỉ đông và nghỉ hè, có thể chạm xe lửa lại nhiều người như vậy cũng may thời gian cũng không đuổi. Vì vậy Đường Kiện ngoan ngoãn xếp hàng. Hắn mặc dù không có văn hóa gì, nhưng hắn cũng biết xếp hàng là vinh quang, nhập đội là đáng xấu hổ. Thừa dịp xếp hàng buồn chán, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra tiếp lấy đọc Chu Tiên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.